Chương 1704, huyền diệu biến hóa, thiên ma vai. Vô số thiên ma rít gào sơn hà, bất quá là mấy hơi thở, đã giáng lâm ở linh sơn bên trong chiến trường. Sau một khắc đã thấy cái kia vô số thiên ma dành trước hướng về xà tộc tu sĩ nhào tới. Bây giờ chủng tộc đại chiến, gặp phải sinh tử đại khủng bố, tâm thần kẽ hở vô hạn phóng to. Cái kia vô số thiên ma trên căn bản là không tốn sức chút nào, cũng đã hoàn thành xâm chiếm, trong nháy mắt đã khống chế ký chủ tâm thần. Giết! Toàn bộ chiến trường bên trong vô số xà tộc phụ thuộc bộ tộc đột nhiên đình chỉ động tác, tiếp theo không hẹn mà cùng nhau hướng về xà tộc tu sĩ giết tới. Giết! Đồng tộc lẫn nhau tàn sát, tuyệt không lòng dạ mềm yếu, trong nháy mắt linh sơn địa giới máu chảy thành sông, vô số xà tộc tốt đẹp binh sĩ bị chính mình đồng tộc cho nhưng tính mạng. Ai là kẻ phản bội? Ai là nội gian? Thiên ma trong lúc đó lẫn nhau có cảm ứng, thế nhưng cái kia chút chân chính không có bị xâm lấn, còn tại gắt gao găng chống đối tu sĩ nhưng liền không có loại thần thông kia, căn bản cũng không biết quanh thân ai là kẻ thù của chính mình, ai là bằng hữu của chính mình. Liên liên như vậy, cả xà tộc liền không hiểu ra sao hỏng mất, sở hữu đại quân rút lui linh sơn, đối mặt với Phật gia độ hóa, không có một chút nào sức phản kháng. Trong hư không, xà thần lúc này trong tay cầm tam bảo như ý, cùng cái kia đấu chiến Phật đà đánh chính lên hưng. Này tam bảo như ý không hổ là diệu tú bảo vật, bản tọa mặc dù là không có khống chế pháp quyết, chỉ có thể phát huy ra ba y phần uy năng, nhưng cũng có thể đối mặt với ngộ không không rơi xuống hạ phong. Ngộ không chú ý một côn phá vạn pháp, một côn chấn áp chư thiên yêu tà, lực pháp tắc duy nhất, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, không tu pháp thuật, không luyện thần thông. Bây giờ đối mặt với tam bảo như ý tầng tầng bất tận thủ đoạn, mặc dù là ngộ không trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vướng tay chân. Đây cũng là của ngươi dựa dẫm sao, thật là lợi hại bảo vật, không biết là ở nơi nào trộm lấy tới. Ngộ không nhìn xà thần trong tay tam bảo như ý, hỏa nhãn kim tình lưu chuyển. Cái kia xa xa chư bát lao tổ không ngừng nuốt chửng xà tộc tu sĩ, thời khắc chú ý trong tầng mây động tĩnh, nghe nói ngộ không lời ấy, chư bát lao tổ nói, hầu ca, đó là sư phụ kiếp trước bảo vật, gọi là tam bảo như ý, có hay không nghèo sức mạnh to lớn, ngươi chớ vội thủ hạ lưu tình, không phải vậy khó tránh khỏi lật ra thuyền. Này lợn béo cũng kiến văn rộng rãi, xà thần nhìn lợn mắt, dọa được cái kia chư bát lao tổ rụt cổ một cái, trong nháy mắt lẻn vào trong đám người, không dám lên tiếng. Hóa ra là ta vậy liền nghi sư phụ bảo vật, ta vậy liền nghi sư phụ năm đó đến cùng luyện chế ra bao nhiêu bảo vật, làm sao mỗi một kiện bảo vật đều như vậy biến thái. Ngộ không bất đắc dĩ nói. Diệu tú luyện chế bảo vật mặc dù nhiều, nhưng tam bảo như ý chưa tư nở dê dơ y tay, chính là sở hữu bảo vật bên trong đứng đầu nhất tồn tại, hiện tại thế nào? Xà thần nhìn về phía ngộ không. Trong tay tam bảo như ý tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, chỗ đi qua, vạn vật trong nháy mắt biến thành tảng đá pho tượng. Ngộ không sắc mặt khó coi, hừ, ta lão tôn cảnh giới bất ổn, lại cho ta cái trăm ngàn năm thời gian, đủ để phá giải ngươi này tam bảo như ý, chỉ tiếc, này tam bảo như ý không phải của ngươi, nếu là ngươi có thể đem tam bảo như ý toàn bộ uy năng phát huy ra đến, ta hay là còn sợ hãi ngươi cái hai ba phần, nhưng ngươi bây giờ vùng không ra thực lực, này tam bảo như ý rơi vào tay của ngươi xem như là bị đạp. Miệng lưỡi bén nhọn, vậy liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút này tam bảo như ý sức mạnh chân chính. Xà thần nghe vậy không ở lưu thủ, các loại thần thông che ngập bầu trời tuân ra, đi qua tam bảo như ý ra chỉ tăng phúc, mặc dù là ngộ không nhất lực phá vạn pháp, một thời gian cũng là luống cuống tay chân. Hai người đang tranh đấu không ngớt thời gian, đồng nhiên nghe thấy phía dưới ầm ĩ lên, hồ thần cùng ngộ không cùng nhau hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cái kia xà tộc nhân mã lại bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời quân ly nhờ tăng ra. Ở Phật gia công kích đến liên tục bại lui. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phía dưới tự giết lẫn nhau xà tộc nhân mã, cái kia xà thần mặt trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ mở vô liêm sỉ, còn không dừng tay cho ta. Xà thần thoát khỏi ngộ không, đối với cái kia hỗn loạn chém giết nhân mã lớn tiếng quát mắng. Phốc phốc, phốc phốc. Không có bị thiên ma xâm nhiễm xà tộc tu sĩ đúng là nghe lời, đối mặt với lao tổ mệnh lệnh, trong nháy mắt ngừng tay, nhưng này bị thiên ma xâm lấn xà tộc tu sĩ có thể không quản được nhiều như vậy. Ra tay không chút lưu tình, trong lúc nhất thời xà tộc bên trong bắt đầu rồi một hồi thảm không nhân gian tàn sát. Vô liêm sỉ. Xà thần không lo được ngộ không, trong tay tam bảo như ý trong nháy mắt vô lượng thần quang hóa thành kiếm ánh sáng bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia vô số vẫn như cũ hạ tử thủ xà tộc tu sĩ. Ầm, ầm, ầm. Không biết bao nhiêu xà tộc tu sĩ ở xà thần công kích đến nổ tung, nhưng vẫn như cũ có không ít xà tộc tu sĩ vẫn như cũ là không ngừng chém giết. Cái kia bị chém giết tu sĩ QNZ không thể mặc cho đối phương giết chóc, giơ cổ chờ chém A, lập tức hoàn thủ, mặc dù là xà thần, lúc này cũng là lơ ngơ, trong cặp mắt tràn đầy mộng bức, không biết nên làm sao tiêu diệt. Vô liêm sỉ. Xà thần mắng một câu, lúc này ngộ không ra tay, một côn hướng về xà thần đánh tới. Xà thần quát mắng nói, thu binh, sở hữu xà tộc bộ hạ thu binh. Ra lệnh một tiếng, binh bại như nu y đô, này xà tộc không biết lại tăng thêm bao nhiêu hoan hồn, cho Phật gia gia tăng rồi bao nhiêu tin chúng. Vì sao lại như vậy? Xà thần ngửa mặt lên trời rít gào, chấn động thương khung, nhìn tử thương vô số bộ hạ tộc nhân, xà thần trong mắt lửa giận ngập trời. Không có người nói cho xà thần, cũng không có người có thể nói cho hắn biết, thiên ma vô hình vô tướng, nếu là xà thần chờ vô thượng cường giả ở chính mình bộ hạ không có bị xâm lấn thời điểm, tiến vào chính mình bộ hạ trong nguyên thần thủ hộ, có lẽ sẽ hiện thiên ma tồn tại, thế nhưng chư thiên vạn giới nhưng là xưa nay đều không có thiên ma như vậy. Ví dụ, mọi người không hướng tới phía trên này nghĩ, cũng là bình thường. Xà thần rút lui Ngộ Không cầm kim cô đồng, muốn truy kích, nhưng ngẫm lại lại được rồi, cái kia xà thần cầm tam bảo như ý, mặc dù là chính mình hiểu rõ lực pháp tác, nhưng bất quá là vừa chứng đạo, muốn đánh bại đối phương, căn bản cũng không bình thường. Bản tọa chấn thủ Linh Sơn đi, phòng ngừa xà thần kẻ này không cam lòng, giết một cái hồi mã thương Ngộ Không nguyên bản muốn đi âm ti bên trong cứu viện, nhưng ngẫm lại lại không thích hợp. Yêu tộc bên trong, các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xà thần cứ như vậy không hiểu ra sao binh bại. Binh bại hảo hảo kỳ quái, lại chính mình bên trong tự giết lẫn nhau, nói ra cũng cứ gọi người cảm giác được buồn cười, không có so với này càng buồn cười sự tình. Các vị đạo hữu, ai có thể nhi nở do ra nở dê, trước Linh Sơn đến cùng sinh cái gì ngưu thần dầu dĩ nói. Các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái không tìm được manh mối, chuyện như vậy, mặc cho mọi người suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra trên thế giới này sẽ có thiên ma thứ này. Thiên ma vô hình vô tướng, lòng người có ma niệm, như vậy thiên ma thì sẽ như hình với bóng, phòng không cẩn thận phòng, coi như là các vị vô thượng cường giả biết, cũng khó có thể nghĩ ra có gì tốt biện pháp. Xà thần, ngươi vì sao vô cớ hưng binh Linh Sơn? Hổ thần nhìn xà thần quay lại, sắc mặt âm trầm nói. Cái kia xà thần trong hai mắt tràn đầy sắc ý, hừ, Linh Sơn cùng ta có thù không đội trời chung, âm ti quỷ chủ trước tới tìm ta liên minh, cộng đồng ngăn chặn Phật gia thế lực, bây giờ cũng không biết đạo bởi vì cái gì, lại không hiểu ra sao binh bại, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thực sự là vô liêm sỉ, nếu là để cho bản tọa điều tra rõ chân tướng, biết là ai phá rối, nhất định phải đem lột ra chóc thịt cũng không. Nhìn xà thần bộ kia xui xẻo dáng vẻ, các vị yêu thần quả đoán im miệng, không có hỏi nhiều, đây là xà tộc chuyện của chính mình, chỉ cần không ảnh hưởng mọi người kế hoạch, tùy ngươi giàn vặt, tốt nhất ngươi đem chủng tộc của mình giàn vặt diệt, đó mới là tốt đẹp. Nhưng mà, ẩm ti bên trong, Ngọc Độc Tú thăng cấp, A-di-đà trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này trong mắt tràn đầy vui vẻ, A-di-đà Phật. Thiện thai. Ngươi hòa thượng này, cái gì điên quỷ chủ lục đạo luân hồi lực lượng đan dệt dây dưa chưa chắc, cùng A-di-đà không ngừng tranh đấu đối lập. Quỷ chủ lục đạo luân hồi đã đến mức lô hỏa thuần thanh, muốn đánh bại hắn, căn bản cũng không khả năng, chí ít dựa vào ta sức mạnh của một người, là không thể nào đánh bại quỷ chủ, coi như là muốn áp chế cũng không thể. Quỷ chủ sức mạnh thật sự là quá mức huyền diệu đến khó mà tin nổi, nhìn chính mình sức mạnh không ngừng bị lục đạo luân hồi tiêu diệt, A-di-đà trong mắt tràn đầy cảm khái. Quỷ chủ, chúng ta ai cũng không làm gì được ai, hà tất như vậy hưng sư động chúng, chờ ngươi chừng nào thì có bản lĩnh làm gì được bản tọa, lại ra tay cũng không muộn. A-di-đà nói. Hư quỷ chủ thu tay lại, nhìn phía xa không ngừng trắng trợn tàn sát Thái Bình giáo tổ, quỷ chủ một bàn tay duỗi ra, một cái lỗ thủng đen lấp lóe, hóa thành một cái vòng xoáy, hướng về Thái Bình giáo tổ chấn áp tới.